Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 32, Trảm Tiên Hồ Lô. Thái Nhất chà chà khóe miệng máu tươi, nâng Đông Hoàng Trung, trong nháy mắt trở lại Hồ Lô Phong. Hồ Lô Phong bị binh tổ vừa rồi một trảm hai nửa. Nhưng, cái này một chút thời gian, đã bị chúng yêu thần thu thập một chút phiên. Một cái mới đại điện đã một lần nữa bài trí tốt. Thúc thúc, chúng thái tử nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất mắt nhìn Lão Lục. Thế nào? Lão Lục còn không có tỉnh đâu. Chúng thái tử một mặt uể oải nói. Thái Nhất nhìn xem Lão Lục, lại nhìn xem một bên Hồ Lô Tiên Đằng, dò xét tay khẽ vẫy. Hồ Lô Tiên Đằng phía trên, thập nhất phẩm gót sen trong nháy mắt thoát ly, rơi vào Thái Nhất trong tay. Đã Hồ Lô Tiên Đằng đã không phải là khai thiên phủ, Thái Nhất tự nhiên không có tiếp tục chế tạo huyền ảo tất yếu. Hạ thúc, giúp ta thủ hộ một chút tứ phương. Thái Nhất nhìn về phía Hạc Tổ. Tốt, Hạc Tổ gật gật đầu. Thái Nhất bước vào một bên đại điện. Cứu, đại điện chi môn ầm vang đóng hợp mà lên. Tiếp theo, Thái Nhất đem thập nhất phẩm gót sen, tâm luân bảo thụ tế ra. Tại đại điện chi địa, nhất thời hình thành một cỗ tâm đạo hộ cháo, ngăn cách trong ngoài, nhượng ngoại giới chi người vô pháp dò xét trong đại điện. Chỗ xa xa, Hoa Hoạt Cung, nữ hoa nương nương uống miệng trà xanh, lộ ra một tia cười khẽ. Thái Nhất, cho là ta không thấy được ngươi tiểu động tác. Khai thiên phủ toái phiến thành tinh, ngươi cũng coi là nó là không được bảo vật. Cần phải che đậy như thế kín sao? Không có khai thiên phủ toái phiến làm vật trung gian. Cái này khai thiên phủ toái phiến thành tinh một tia thật thính. Còn sống không bao lâu. A, cái này chế tạo huyền ảo bảo vật. Lại là thần kỳ, ngay cả ta đều nhìn không thấy ngươi trong đại điện. Hồ Lô Phong, trong đại điện, Thái Nhất ngăn cách trong ngoài. Nhất thời tay cầm Đông Hoàng Trung hơi hơi thôi động. Ông, Đông Hoàng Trung bên trong. Nhất thời một trận chiến minh. Bên trong bao vây lấy một đạo ba trượng độ cao quang mang. Trong ánh sáng, có một cái bảy tấc rõ ràng sắc hồn thể. Hồn thể hiện lên đao nhận hình dạng. Lại có lông mày có mục đích. Giờ phút này oán niệm giận vô cùng nhìn chằm chằm Đông Hoàng Trung bên ngoài Thái Nhất. Binh tổ, Thái Nhất nhìn về phía binh tổ. Hừ, tiểu Đông Tây, đao nhận hình dáng bạch hồn mắt lộ oán hận nhìn về phía Thái Nhất. Binh tổ, ngươi bây giờ chỉ còn lại có một sợi linh hồn chỗ. Chắc hẳn ngươi cũng nếm đến ác quả, ngươi không cần như thế nhãn quang nhìn ta. Hôm nay, nếu không phải ngươi muốn đối phó ta, sao là hôm nay phách thể băng tán tai ương? Thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng, ngươi tìm đến ta thời điểm, lúc có này chuẩn bị. Thái Nhất gắt gao nhìn chằm chằm binh tổ. Binh tổ linh hồn oán hận nhìn chằm chằm Thái Nhất một hồi. Cuối cùng trong mắt lóe lên một cỗ thê lương chi sắc. A, tài nghệ không bằng người. Không có ta khai thiên phủ, bàn cổ như thế nào khai thiên tích địa? Nào có các ngươi chúng sinh chi sinh ra? Hừ, các ngươi thiên lý tuần hoàn. Ta nhìn căn cũng là trò cười. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì sau cùng băng tán tiêu vong là ta? Dựa vào cái gì? Binh tổ không có khai thiên phủ thân thể. Giờ phút này tự biết đại nạn sắp tới. Trong lòng oán hận, triệt để bạo phát đi ra. Đừng đem tự mình nhìn quá trọng yếu. Người bất quá là khai thiên phủ toái phiến sinh ra một sợi thật thính. Khai thiên tích địa không phải ngươi, là bàn cổ cùng hoàn chỉnh khai thiên phủ. Có liên quan gì tới ngươi? Khai thiên phủ toái phiến thành tinh thôi. Khác đem chỗ có công lao đều an trên người mình. Này không thuộc về ngươi. Thái Nhất lạnh lùng nói ra. Đánh giám, lão tử cũng là khai thiên phủ. Binh tổ linh hồn gào thét lấy. Ngươi là khai thiên phủ. A, Thái Nhất lộ ra một tia khinh thường. Rất rõ ràng, Thái Nhất không tin, ngươi nếu là khai thiên phủ, chính mình một hàng, có thể đưa ngươi đánh bại. Ta là khai thiên phủ khí linh. Binh tổ hung ác nói, khai thiên phủ khí linh. Hừ, ngươi nếu là khai thiên phủ khí linh, hội chỉ có như thế chi uy lực. Ngươi nếu là khai thiên phủ khí linh, chắc hẳn nữ oa thánh nhân đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối. Thái Nhất cười lạnh nói, có tin hay không là tùy ngươi. Ta chính là khai thiên phủ khí linh. Ta chỉ là đang đổ nát thời khắc. Khí linh hao tổn vô số. Trí nhớ cũng phá toái. Chỉ còn lại có một chút trí nhớ cùng một chút uy lực thôi. Nếu không, ngươi cho rằng ta có thể như phẩm mà đơn giản dung hợp khai thiên phủ toái phiến. Binh tổ linh hồn lắc lắc đầu nói. Thái Nhất đồng tử co rụt lại. Nhất thời ngưng trọng nhìn về phía binh tổ. Khai thiên phủ toái phiến thành tinh. Cùng khai thiên phủ khí linh. Căn là hai khái niệm. Thái Nhất kinh nghi bất định nhìn về phía binh tổ linh hồn. Binh tổ linh hồn giống như tùy thời muốn tiêu tán. Giờ khắc này, coi như lừa gạt Thái Nhất, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt a. Quá trong khi liếc mắt dần dần ngưng trọng lên. Ngươi là khai thiên phủ, khí linh, Thái Nhất híp mắt trầm giọng nói. Đúng thì sao? Sắp chết chi linh, ta lừa ngươi có gì chỗ tốt? Binh tổ linh hồn oán hận lại tuyệt vọng thở dài một tiếng. Ngươi nếu là khai thiên phủ khí linh, vì gì thảm hại như vậy? Thái Nhất vẫn như cũ không tin. Đổi lại ngươi, không có linh khí hấp thu, chỉ còn lại có một chân, nửa cái đầu, linh hồn ngươi trèo trống, ngươi có thể không thảm. Binh tổ linh hồn giọng căm hận nói, ta nói là, ngươi vì sao như thế già nua? Không thông tu hành, Thái Nhất trầm giọng nói. Tu hành, ngươi nói thu nạp giữa thiên địa sinh sinh tạo hóa chi linh khí a. A, đó là bàn cổ huyết nhục biến thành. Bọn ngươi là bàn cổ huyết nhục tinh hoa sinh ra. Các ngươi có thể hấp thu. Ta cũng không phải bàn cổ nhục thân biến thành. Như thế nào hấp thu? Binh tổ giọng căm hận nói. Không phải bàn cổ thế giới sinh linh, liền không thể hấp thu bàn cổ thế giới linh khí sao? Chưa chắc đi, Thái Nhất lạnh mặt nói. Thái Nhất nhớ kỹ, dị tộc liền có thể nuốt này phương thế giới huyết nhục mà cường đại. Vì sao khai thiên phủ không thể? Dù sao ta không thể. Binh tổ oán hận nói. Thái Nhất híp mắt nhìn chằm chằm binh tổ linh hồn. Giờ khắc này, quá một đã bắt đầu tin tưởng binh tổ cũng là khai thiên phủ khí linh. Tuy nhiên không biết dị tộc vì sao có thể cùng binh tổ khác biệt. Nhưng, nếu là khai thiên phủ toái phiến thành tinh, chính là thiên địa sinh ra chi thật thính, lại là có thể hấp thu thiên địa linh khí mà trường sinh. Nhưng binh tổ không thể. Khai thiên phủ khí linh, trong nháy mắt, quá trong khi liếc mắt một trận hỏa nhiệt, có biện pháp nào có thể để ngươi sống sót sao? Thái Nhất trịnh trọng nói, để cho ta sinh hoạt, ngươi không muốn diệt ta, hoặc là luyện hóa ta cái này khí linh bên trong khai thiên ý chí. Binh tổ linh hồn một hồi, Thái Nhất lắc đầu, ha ha, ha ha ha, ngươi biết ta cố ý chí này là cái gì không? Khai thiên tích địa, thẳng tiến không lùi chi ý chí, ngươi không muốn, xóa đi ta ngoài ý muốn biết. Luyện hóa ta còn lại thật thính, dung nhập chính ngươi thật thính ý chí trong, ngươi đem kế thừa ta này vô địch khai thiên ý chí. Linh hồn ngươi cũng đem thẳng tiến không lùi, ngươi không muốn, binh tổ kinh ngạc nói, ta linh hồn, không muốn trộn lẫn bất kỳ vật gì khác, ta ngoài ý muốn chí, chính ta ma luyện, không cần ngoại vật, huống hồ, ta cảm thấy, ngươi còn sống. Muốn so chết đi có quan hệ tốt. Thái Nhất trịnh trọng nói. Ngươi tưởng thu phục ta. Binh tổ giữ tợn trong mang theo một tia giễu cợt nói. Khai thiên phủ khí linh. Khai thiên tích địa. tự nhiên chỉ phục bàn cổ. Ta nhưng không có công phu này, cùng ngươi từ từ thôi. Thái Nhất trầm giọng nói. Vậy ngươi vì sao muốn buông tha ta? Binh Tổ trầm giọng nói. Ta không biết ngươi về sau sẽ như thế nào. Nhưng, ta biết, cái này bàn cổ thế giới. Sinh bệnh, có dị tộc xâm lấn. Ta cũng không biết lần này làm đúng hay không. Nhưng, trong lòng ta có loại cảm giác. Ngươi nếu là khai thiên phủ khí linh. Cuối cùng có một ngày, có lẽ đối kháng dị tộc trong, ngươi có thể tạo được đại tác dụng. Cho nên, ta không muốn ngươi chết. Thái Nhất trầm giọng nói, dị tộc, thứ gì? Khai thiên phủ khó hiểu nói, ngươi bây giờ coi như biết cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta muốn cho ngươi sống sót. Chỉ hy vọng, về sau ta có cần thời điểm, có thể xin ngươi giúp một tay. Nhìn ngươi đến lúc đó không muốn từ chối. Thái Nhất trịnh trọng nói. Ha ha, ha ha ha, ngươi đem ta hại thành như thế. Ngươi cho rằng, ta còn sẽ giúp ngươi. Binh Tổ một mặt hận sắc. Khai thiên phủ toái phiến thôi. Như có cơ hội, ta giúp ngươi thu thập. Để ngươi lặp lại hoàn chỉnh khai thiên phủ. Cũng không vì không thể. Thái Nhất trịnh trọng nói. Hừ. Cứu ta, ai cũng cứu không ta. Binh Tổ hừ lạnh một tiếng. Vì cái gì? Thái Nhất nhíu mày nói. Vừa rồi ta đều đã nói. Ta thọ nguyên hao hết. Trừ phi, ngươi có thể tìm tới khai thiên phủ toái phiến. Sao ta lúc trước bộ phận còn nhiều hơn toái phiến. Nếu không, vô dụng, hơn 20 vạn năm. Ta thật thính đã không vững vàng. Khai thiên phủ thở dài nói. Tìm khai thiên phủ toái phiến. Tạm thời cũng không cần muốn. Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Thái Nhất nhìn về phía khai thiên phủ. Biện pháp? Ha ha ha, ngươi có thể có biện pháp nào? Khai thiên phủ không tin nói. Cứu, đại điện nhóm bỗng nhiên mở ra. Thái Nhất vẫy tay một cái. Chợt long, trong nháy mắt, đại điện bên ngoài. Hồ Lô Tiên Đằng trong nháy mắt bị Thái Nhất lôi kéo nhập đại điện. Đồng thời, Hồ Lô Tiên Đằng liên tiếp hôn mê Kim Ô Thái Tử Lão Lục cũng bị kéo vào đại điện. Thúc thúc, ngoài điện một đám thái tử khó hiểu nói. Cứu, Thái Nhất lại bỗng nhiên đem đại điện nhóm. Bất kỳ người nào không được đi vào. Ngươi không phải nói, đây là giả khai thiên phủ toái phiến sao? Binh Tổ linh hồn trợn mắt nói. Không sai, đây là giả, nhưng có lẽ có thể bảo đảm ngươi thật thính. Thái Nhất trịnh trọng nói. Có ý tứ gì? Cái này Hồ Lô Tiên Đằng, từ khai thiên tích địa lúc liền tồn tại. Tuy nhiên uy lực không lớn, nhưng nội bộ sinh cơ lại là ngập trời. Cỗ này sinh cơ, có lẽ có thể ôn dưỡng ngươi thật thính. Thái Nhất trịnh trọng nói. Ta đều nói cho ngươi. Ta không phải bàn cổ thế giới sinh linh. Ta hấp thu không này thiên địa linh khí. Càng hấp thu không sinh máy bay. Binh Tổ linh hồn âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ngươi là bàn cổ thế giới sinh linh đâu? Thái Nhất nhìn chằm chằm Binh Tổ linh hồn. Ta làm sao có thể là? Binh Tổ linh hồn một hồi. Ta không biết có thể thành công hay không. Nhưng, có thể lấy thử một lần. Cái này Hồ Lô Tiên Đằng phía trên, có ta đại ca, từ Kỳ Lân tộc bảo tàng bên trong, đạt được một cái vạn thú dung hợp ấn, có thể đem nhiều loại sinh linh, dung hợp làm một cái. Cái này Hồ Lô Tiên Đằng sinh cơ dư giả, nhưng không có ý thức, vừa vặn cho ngươi dung hợp. Thái Nhất nói ra, làm sao có thể, Kỳ Lân tộc có cái đồ chơi này. Binh Tổ một hồi. Lên, Thái Nhất vung tay lên, hô, nhất thời, 7 cái hồ lô phía trên, phù văn nhanh chóng lưu động, quá vừa khởi động vạn thú dung hợp ấn, nhượng nó nhất thời biến bắt đầu mơ hồ, dò xét vung tay lên, Thái Nhất binh tướng Tổ linh hồn, đầu nhập một cái trong hồ lô, ông, hồ lô kia run lên, tại vạn thú dung hợp ấn xuống. Cùng Binh Tổ linh hồn nhanh chóng dung hợp được. A, À, thật có thể. Bình tổ linh hồn cả kinh kêu lên. Vẻn vẹn một hồi công pháp, bình tổ linh hồn liền dung nhập trong hồ lô. Tạch tạch tạch cạch, hồ lô kia phía trên nhất thời xuất hiện từng đạo vết nứt. Không tốt, không được, cái này hồ lô không thể thừa nhận ta thật thính. Nó muốn vỡ nát, bình tổ cả kinh kêu lên. Vậy liền hai cái hồ lô lại tan. Thái nhất vung tay lên. Ông, cái thứ hai hồ lô dung nhập cái thứ nhất hồ lô. Tại vạn thú dung hợp ấn xuống nhanh chóng dung hợp làm một. Nhưng, hai cái hồ lô dung hợp làm một về sau, tựa như vẫn là không chịu nổi binh tổ thật thính. Hai cái không đủ, vậy liền ba cái. Thái nhất tiếp tục thôi động vạn thú dung hợp ấn. Bốn cái, năm cái, sáu cái, dứt khoát, bảy cái cùng một chỗ dung hợp đi. Thái nhất âm thanh lạnh lùng nói. Ông, đại điện bên trong, nhất thời toát ra vạn thiên hồng quang. Bảy cái thất thải hồ lô, dần dần dung hợp thành một cái thông hồng hồ lô. Lần này, hồ lô rốt cục vững vàng, không còn xuất hiện vết nứt. Không được, có thể muốn sụp đổ. Hồ lô tuy nhiên ổn định, nhưng hồ lô trung quy là thực vật, không phải thú. Người cái này vạn thú dung hợp ấn, thiếu khuyết huyết khí sinh cơ. Bình tổ lo lắng nói. Thiếu khuyết huyết khí, ta liền cho ngươi sửa cái huyết khí. Ta để cho ta cái này chất nhi cùng hồ lô đằng dung hợp. Hắn là dây leo, ngươi là hồ lô, các ngươi một thể cộng sinh. Thái nhất trầm giọng nói, nhanh chóng nắn pháp quyết, đem lục nha cùng hồ lô tiên đằng tương dung. Nhất thời, tiên đằng cũng có huyết khí. Những này huyết khí tựa như nhượng vạn thú dung hợp ấn triệt để hoàn mỹ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hồ lô tiên đằng bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có hôn mê lục nha bỗng nhiên bị rót vào đại lượng sinh cơ. Thương thế bỗng nhiên toàn bộ tốt. Mà lục nha trong ngực ôm một cái hồng hồ lô. Tản ra trận trận hồng quang. Hút, trong hồ lô truyền đến binh tổ thanh âm. Ầm ầm, cuồn cuộn thiên địa linh khí nhanh chóng tràn vào hồng hồ lô. Ha ha, ha ha ha, ta có thể hấp thu bản cổ thế giới thiên địa linh khí. Ha ha ha ha ha, trong hồ lô truyền đến binh tổ kích động muốn tiếng khóc âm. Như thế nào? Thái nhất nhìn về phía hồng hồ lô. Tốt, tốt, tốt, Đông Hoàng Thái nhất, ta nhớ kỹ ngươi lần này ân tình. Trước đó ân oán, xóa bỏ, lão tử thiếu ân tình của ngươi. Ha ha ha, hồng hồ lô trong truyền đến binh tổ kích động phát cuồng thanh âm. Như thế tốt lắm, ta cái này chất nhi, về sau làm phiền ngươi nhiều chỉ điểm. Thái nhất cười nói, có thể, binh tổ trong sự kích động nói. Bất quá, về sau cũng không thể một mực gọi ngươi binh tổ a. Vạn nhất gây nên người khác chú ý, ngươi giờ phút này cũng không phải lúc trước không ai địch nổi. Thái nhất trịnh trọng nói, trước kia bàn cổ gọi ta bảo bối, ngươi cũng có thể gọi ta bảo bối. Binh tổ linh hồn giờ phút này vô cùng vui vẻ, đem bàn cổ hô nhũ danh nói hết ra. Bảo bối, Thái nhất trên mặt một trận cổ quái. Bàn cổ pháp bảo, bàn cổ bảo ngươi bảo bối. Không có vấn đề, thật giống như Đông Hoàng Trung là mình bảo bối một dạng. Có thể ngươi xác định dùng cái tên này? Nếu không, đổi một cái a. Thái nhất cổ quái nói. Cái này, giống như có chút không gọi được a. Tự bảo bối, cái gì khai thiên phủ? Bảo bối, mới là tên của ta. Khai thiên phủ đều là các ngươi loạn lên. Binh tổ linh hồn một mặt kiên định nói. Thái nhất lộ ra một cỗ vẻ cổ quái. Vào thời khắc này, một bên lục nha chậm rãi tỉnh. Thúc thúc, ta vừa rồi làm sao? Lục nha xoa xoa con mắt. Ta làm sao ôm một cái hồ lô? Ta nhớ được, ta lúc ấy bị một cỗ lực lượng xông nhập thể nội a. Lục nha mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Tỉnh liền tốt. Thái Nhất lộ ra một tia mừng rỡ. Cái này hồ lô chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có loại huyết mạch tương liên cảm giác? Lục Nha sờ lấy hồ lô kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa, khác sờ loạn. Trong hồ lô nhất thời truyền đến binh tổ quát tháo âm thanh. Cái gì? Lục Nha giật mình, kém chút đem hồ lô vứt bỏ. Đừng ném, quá một trận ngăn lại nói. Tiểu gia hỏa, ngươi còn dám ném ta? Hồ lô ướt thời lại lần nữa phát ra âm thanh. Hồ lô tinh, Lục Nha biến sắc, ngươi mới là hồ lô tinh. Cả nhà ngươi đều là hồ lô tinh. Binh tổ nhất thời phiền muộn mắng. Lục Nha, về sau cái này hồ lô liền theo ngươi. Ngươi tốt sinh đãi chi? Thái Nhất lại là mở miệng nói. Cái gì? Đi theo ta. Ta không muốn hồ lô tinh. Cũng không phải khai thiên phủ biến thành. Không dễ nhìn. Lục Nha nhất thời ghét bỏ nói. Ngươi nói cái gì? Hồng hồ lô nhất thời tức giận vô cùng. Thúc thúc, đây là cái gì đồ chơi a? Cái này hồ lô liền biến hóa đều làm không được. Còn tính khí lớn như vậy. Lục Nha vô cùng ngạc nhiên nói. Đây không phải hồ lô tinh. Mà chính là bên trong ở một vị tiền bối. Cõng cái này hồ lô. Về sau, gặp được mạnh đại tiên nhân. Hắn có thể giúp ngươi chém giết mạnh tiên. Nếu không, gọi Trảm Tiên hồ lô đi. Thái Nhất nhìn về phía Lục Nha. Trảm Tiên hồ lô. Tiên là cái gì? Lục Nha sững sờ, ta mới không kêu cái gì Trảm Tiên hồ lô. Hồng hồ lô nhất thời cự tuyệt nói. Lục Nha nhìn về phía Thái Nhất. Thúc thúc, ngươi nói là, trong này, ở một cái tiền bối. Ta gọi bảo bối, trong hồ lô truyền đến binh tổ quát lạnh. Bảo bối tiền bối, thật khó nghe. Lục Nha cổ quái nói. Ngươi nói cái gì? Binh tổ nhất thời gào thét lấy. Lục Nha, vị tiền bối này, so phụ thân ngươi bối phận còn lớn hơn. Về sau không được vô lễ. Phàm là đều muốn dùng, mời. Thái Nhất trầm giọng nói. Gặp Thái Nhất sụ mặt. Lục Nha nhất thời nhu thuận rất nhiều. Vâng, quay người. Lục Nha đối hồ lô cung kính thi lễ. Xin tiền bối bớt giận. Gọi ta bảo bối là được. Hồ lô loại là phát ra hài lòng thanh âm. Lục Nha sắc mặt một trận cổ quái. Cuối cùng gật gật đầu. Lại lần nữa thi lễ. Mời bảo bối bớt giận. Tiểu tử vô lễ. Lúc này mới đúng. Trảm Tiên hồ lô phát ra một tiếng hài lòng. Thái Nhất nhìn chằm chằm nghe chính mình lời nói Lục Nha một trận hài lòng. Nhưng lại không biết. Giờ phút này hồ lô phong bên ngoài. Lại lần nữa đến một thân ảnh. Lại là nữ oa nương nương. Dậm chân mà đến. Quanh thân ánh sáng vạn thiên. Thụy khí ngàn dặm. Dậm chân mà đến. Nhất thời dẫn đến vô số yêu vương trừng to mắt. Nữ oa nương nương làm sao tới? Bốn phía vô số yêu vương kinh ngạc nói. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.